Lang quân, một thị tỳ chạy nhanh vào bẩm báo. Tiêu thị lang sai nô tỳ tới truyền lời. Nói thập thất nương bình an không có việc gì. Chỉ là bây giờ mệt mỏi đến mức hôn mê bất tỉnh. Tiêu thị lang đã đem người đưa đi Hòa Nhã cư. Nhiễm Bình rủ vỗ tay đứng lên. Vui vẻ nói. Ta nói mà, tiêu thị lang sẽ không làm người thất vọng đi. Đi, đi nhìn một cái. La thị vội túm hắn lại nói. Giờ này đã quá nửa đêm. Đám nam nhân cái ngươi đi nhìn thì ra thể thống gì? Vẫn là để ta với thiến nương đi qua nhìn đi. Ta nhất thời cao hứng quên mất. Làm phiền phu nhân, làm phiền phu nhân. Nhiễm Bình dụ cười rộ lên như Phật Di Lặc. Đối với chuyện La thị giận dữ cũng không để bụng. Nhiễm Vân Sinh chần chờ một chút. Vẫn đứng lên nói. Mẫu thân, ta cùng với A gia cũng thấy lo lắng. Chúng ta cũng theo qua đi. Chờ ở gian bên ngoài. Ngài vào xem. Nếu là thật sự không có việc gì chúng ta cũng an tâm hơn. La thị gật gật đầu nói. Vẫn là con ta nghĩ đến chu đáo. Đi thôi. Nhiễm Bình dụ nhỏ giọng lầm bầm. Đây cũng là nhi tử của ta. Chấm. La thị chừng hắn một cái. Kéo tay Nhiễm Vân Sinh đi ra ngoài. Hòa Nhã cư đang loạn. Đám người hình nương vội vội vàng vàng đi nấu nước nóng mang vào tịnh phòng. Tiêu Tụng ôm Nhiễm Nhan vào tịnh phòng xong liền bị mời ra đại sảnh uống trà. Đám người Nhiễm Bình Dụ vừa vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Tụng toàn thân bao trùm sát khí. Khoanh tay mà ngồi, trong lòng cả kinh, hắn một thân áo tím sũng nước dán sát vào người. Phác họa ra dáng người cao lớn thon dài. Nước trên tóc không ngừng nhỏ giọt. Trong tay cầm một cái khăn khô. Lại rũ mắt không nhúc nhích. Người đâu? Mau hầu hạ Tiêu thị lang tắm gội thay quần áo. Nhiễm Bình Dụ còn cho rằng là do thị tỳ trong phủ chậm trễ. Vội vàng phân phó. Thị tỳ ở cửa khom người nhỏ giọng nói. Tiêu thị lang nói không cần. Chờ thập thất nương ra hắn liền trở về. Nhiễm Bình Dụ đã nghe Nhiễm Vân Sinh nói chuyện ở huyện Tụ Thùy. Trong lòng hơi hãi hùng với thái độ của Tiêu Tụng đối với Nhiễm Nhan. La thị thì không biết gì. Chỉ thấy nơi này đều là chuyện của nam nhân. Liền nói. Ta đi nhìn thập thất nương trước. Nàng còn chưa nói xong. Đã nghe tiếng Tiêu Tụng. Ba vị nếu đã tới. Sao không vào? Tiêu Tụng nói. Ba vị. Đương nhiên cũng bao gồm luôn La thị. Bà cũng chỉ còn nước đi cùng Nhiễm Bình Dụ vào phòng. Nói thật, La thị có chút sợ Tiêu Tụng. Mặc dù bộ dáng hắn khi cười cũng làm cho người ta cảm giác được một loại áp bách của kẻ thượng vị. La thị trong lòng thầm mắng mình không tiền đồ. Đây chỉ là một hình bộ thị lang trẻ tuổi. Nếu gặp phải thiên tử chẳng phải là sẽ bị dọa ngất luôn hay sao? Vì thế đành căng ra đầu ngồi ở một bên. Nghe bọn hắn trò chuyện. Ước chừng hai khắc, Ca Lam cùng Vãn Lục đỡ Nhiễm Nhan đi ra. Hình nương nghe Tiêu Tụng phân phó. Tìm một kiện áo lụa dao lãnh cổ cao. Bên ngoài còn khoát thêm một cái áo choàng lông chồn. Nhiễm Vân Sinh thấy Nhiễm Nhan không có việc gì. Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt. Lúc này mới thật sự yên lòng. Nhi làm thúc bá. Thím lo lắng, Nhiễm Nhan khom người nói. La thị duỗi tay nâng nàng dậy. Từ trên xuống dưới đánh giá vài lần. Một bụng lời muốn hỏi. Nhưng ngại Tiêu Tụng đang ở đây. Cũng không thể mở miệng. Chỉ nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt. Vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì thì chúng ta ngày mai lại nói. Nhiễm Nhan ứng tiếng. Liếc nhìn qua Tiêu Tụng một cái. Đi qua chỗ hắn nhún người hành lễ. Ân cứu mạng của Tiêu Lang quân. A Nhan suốt đời khó quên. Ánh mắt Tiêu Tụng nhu hòa hơn lúc nãy rất nhiều. An tâm nghỉ ngơi đi. Nhiễm Nhan nhìn bộ dạng hắn ướt sũng. Nói. Lang quân vẫn nên thay y phục trước rồi hắn về. Rớt đi một chữ. Tiêu. Thêm vài phần thân thiết. Tiêu Tụng tức khắc tâm hoa nộ phóng. Tươi cười rạng rỡ, cảm xúc thay đổi toàn bộ, đến nỗi mỗi người trong phòng đều cảm nhận được.